Thân mến chào quý khán thính giả đến với kênh đọc truyện Hải Đường Audio. Mình là Bì Trần, đang gửi đến với vị chương 26 của tác phẩm Xuyên Không Kiếm Hiệp Gả Cho Cha Của Nam Chính, tác giả Cửu Nguyệt Vi Lâm. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể theo dõi trong bộ truyện nhé. Bì Trần xin mời quý vị cùng lắng nghe. Khương Ninh Bảo nghi ngờ đầu tiên đó chính là Dương Thư Thanh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trừ Dương Thư Thanh ra còn có người đang trầm tối như hổ rình mồi đối với Định Quốc Công. Xem ra sát khí trên người của Quốc Công gia tăng đi một nửa, đúng thật là có lợi mà cũng có hại, dễ làm cho người khác thèm nhỏ dãi. Người ở phía sau nay chọn thời gian vô cùng tốt, khi nàng về lại mặt đúng thật là cơ hội xuống tài tốt nhất, đặc biệt là một gia tộc đang xuống dốc như phủ Trường Ninh Bá, dễ dàng lợi dụng sơ hở. Đáng tiếc lần tính kế này đã chịu thất bại. Sớm đã được hai vị ma ma kia nói qua, Khương Ninh Bảo cố ý chế ra một loại dược tử chuyên dùng để trị liệu nữ tử vô sinh, chỉ là không nghĩ nhanh như vậy đã phải dùng đến. Thưa tiểu thư, người nếm thử qua vài món ăn này đi, là đầu bếp có tài nghệ mới đến, nghe nói vị đầu bếp này làm thức ăn hương vị vô cùng thơm ngon. Một tỷ nữ xinh xắn cùng kính gấp đồ ăn cho Ninh Bảo, vừa gấp đồ ăn vừa nói. Thợ công, để ta nếm thử xem. Mày đẹp của Ninh Bảo khẽ nhướng, không động tĩnh ăn một chút. Đúng thật là mỹ vị cực phẩm, lần này kèm theo một phấn hoa có thể gia tăng thêm mùi vị, quả nhiên ăn ngon đến nỗi làm người ăn muốn nuốt lượn đầu lưỡi của chính mình. Đúng thật là mỹ vị đấy. Cứ Ninh Bảo thật tình khen ngợi một câu, đáng tiếc người bình thường không có phúc hưởng. Trương Thị đang nhìn Ninh Bảo ăn xong mấy món ăn đó, trong đôi mắt liền xẹt qua một tia hưng phấn. Thành công. Tổ mẫu, đại ba nương, đại đường tẩu, ngũ mùi, mấy món này ta vừa mới ăn qua, so với cửa tiệm phòng còn ngon hơn nữa đấy. Đầu bếp mới là trong phủ tay nghề thật tốt, mọi người cùng nếm thử xem. Cửa Ninh Bảo đưa mắt nhìn Trương Thị đối diện rồi cười một cái, sai tỷ nữ lấy thêm 4 cái chén nhỏ lấy đồ ăn đưa qua. Không biết trừ Trương Thị ra, Khương lão phu nhân có cảm kích hay không, Khương Ninh Bảo quyết định thử một lần. Không cần đâu, bớt quá chỉ là mấy món ăn bình thường. Tớ nhà đầu, con thích ăn thì ăn chịu thêm một chút đi. Trương Thị không chờ được cắt ngang lời của Ninh Bảo, đáy mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Khương lão phu nhân nhíu mày, thân sắc lại tỏ ra kỳ quái. Đầu bếp vừa mới thu vào trong phủ ngày hôm qua, nhưng lão phu nhân cũng chưa có ăn qua đồ ăn của hắn làm, nhìn không được nên nghi ngờ hỏi. Tớ nhà đầu, con nói đồ ăn trước mặt con còn ngon hơn cả Ngự Thiện sao? Đúng vậy, tô mẫu nên thật nếm thử qua xem. Kinh Bảo mỉm cười nói, trong lòng đã bài trừ khả năng cảm kích của lão phu nhân. Khương lão phu nhân bị chọc nổi lên lòng hiếu kỳ, sai người mang chén nhỏ qua. Mùi thơm thức ăn nồng đậm, ăn một miếng, Khương lão phu nhân lập tức trừng lớn đôi mắt, trong mắt đầy kinh diễm, lập tức đem đồ ăn trong chén nhỏ ăn sạch. Đúng là thật là mùi vị tuyệt vời, các người cùng nếm thử xem đi. Không ngờ đấy là đầu bếp mới trong phủ còn có tài nghệ tốt đến cỡ này. Khương Ninh Bảo cười, cái này để xem Trương Thị phải làm sao. Lão bà già sớm đã qua đời, Khương lão phu nhân cũng đã cao tuổi, thức ăn này đối với bà cũng không có bất cứ tác dụng nào. Nếu Trương Thị không có cách nào, Khương Ninh Bảo cũng không thật sự để Khương Minh vào cùng với đại đường tẩu ăn mấy món này. Nàng còn chưa có điên như vậy, bất quá hộ chỉ là hộ đại bá nương một chút thôi. Trương Thị vừa nghe thấy liền đột nhiên biến sắc, khẩn trương đến nỗi mồ hôi lạnh tứa ra. Đồ ăn này không thể ăn, dù là mỹ vị cũng không thể ăn, bà tuyệt đối không thể hố vào nhi cục đại túc phụ. Mẫu thân, đầu bếp là trong phủ chúng ta, chào nhi, các nàng đều là tùy có thể ăn. Hôm nay là ngày thứ tư nhà đầu lấy mặt, mấy món ăn ngon kia nấu lại không nhiều, không bằng cứ để tứ nhà đầu một mình thưởng thức đi. Trương Thị căng da đầu lên nói, trong lòng cũng đã quyết định. Sau khi nhờ đến Quốc Công cùng với tứ nhà đầu rời đi, liền xử lý gã đầu bếp kia cho sạch sẽ, miễn cho lúc đó lại đổ ra chuyện đã làm không tốt. Khương lão phu nhân nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút không tin tưởng. Trương Thị nói rốt cuộc phải làm sao? Đồ ăn ngon như thế này bà cũng là rượu tìm nếm được ăn sao? Sao có thể để một mình tứ nhà đầu hưởng được kia chứ? Khương Ninh Bảo bình tĩnh nhìn đại bá nương giả vờ trấn định, quay đầu nhìn sắc mặt trầm trầm của lão phu nhân, khóe miệng không tự giác nổi lên một nụ cười. Đại bá nương đi là muốn nàng một mình ăn mảnh, khẩn trương nhất thời lại dám đem lão phu nhân bỏ qua một bên, thật là không thích hợp. Chỉ tiếc lão phu nhân hình như không nhận ra được. Cường Ninh Bảo cụp mi. Lúc này đấy, Trương Thị đã chạm đến giới hạn của nàng, nàng cũng không tính sẽ là bỏ qua cho bà ta. Đường đường là quốc công phu nhân, không cần nhìn xuống cần tức giận. Trước kia Trương Thị đánh nhỏ bắn nhỏ, nhưng vẫn chưa thực xúc phạm đến nàng. Bây giờ không giống như vậy, lương tâm Trương Thị đã quá dơ bẩn. Ai lại ngay trong nhà mình đợi cháu gái về lại mặt, lại cho ăn đồ ăn có thuốc làm cho vô sinh. Lòng dạ Trương Thị đã quá đen tối rồi. Nếu không có hai vị ba mà dạy bảo, có lẽ nàng cũng đã mắc mưu mà không biết gì. Đại ba nương, ý tốt của người cháu gái nhận, nhưng cháu gái cũng không phải là người có đồ ăn ngon mà mảnh một mình. Tiểu Đào, mảng đồ ăn này chia ra đi, để mọi người cùng nếm thử. Cứ Ninh Bảo nhẹ vén tóc mai để bên tai lên, cười khanh khách nhìn đại bá nương, nhỏ nhẹ mở miệng, tươi cười xinh đẹp, giống như hoa sinh trong hồ, thanh thuần kiều diễm. Tiểu Đào là tên của tỳ nữ mới gấp đồ ăn cho nàng. Trong mắt Trương Thị, tươi cười của Ninh Bảo giống như ác quỷ đòi mạng, trong lòng bà đột nhiên dâng lên khí lạnh. Không, tuyệt đối không thể để giao gì cùng với đại túc phụ ăn những món ăn này. Cường lão phu nhân lại cực kỳ hài lòng với cách làm của cháu gái thứ tư này, không chút do dự ra tay giúp đỡ. Từ nhà đầu nội rất đúng ra, chia ra 5 phần vừa đủ đi. Nụ cười của Khương Ninh Bảo lại càng xinh đẹp hơn nữa. Tiểu Đạo thì chậm chậm không nhúc nhích. Khương Ninh Bảo quay đầu lại nhìn tỷ tỷ. Khương Ninh Bảo quay đầu lại nhìn tỷ nữ Tiểu Đạo một cái, lại nhận thấy môi của nàng ta run rẩy, mặt mày lạnh toát. Xem ra Tiểu Đạo này cũng bị người kích động đây. Tiểu Đạo. Ninh Bảo lại gọi một lần nữa, tươi cười trên mặt nhạt dần, nhưng lạnh lẽo bên trong giọng nói lại làm cho Tiểu Đạo run cầm cập. Nàng ta trộm nhìn phu nhân một cái, lại thấy phu nhân dùng tay ra hiệu cho mình. Tiểu Đạo xem như đã hiểu ý tứ của đại phu nhân, tay khẽ rung, trên mặt nở ra nụ cười cứng ngắc, căng đầu ra mà nói. Tiểu thư, đồ tỳ sẽ chia đồ ăn ra ngay à? Cứ Đinh Bảo hơi nhiều mắt, tầm mắt hai người cũng không có gì sai, động tác của đại ba nương cũng là bình thường. Nhưng ngược lại, ý nghĩ vừa chuyển liền rõ ràng, Trương Thị muốn làm hỏng mấy món ăn này, trong lòng liền cười lạnh, nàng sao có thể để bà ta tội nguyện được chứ. Món ăn này là nàng để xử lý Trương Thị. Tiểu Đào, tay của người ngàn vạn lần không được rung, lỡ như làm đổ mấy món ăn này, tổ mẫu sẽ rất tức giận đấy. Cứ Ninh Bảo cười hay không cười, giống như quan sát nàng ta, trong lời nói còn mang theo cảnh cáo. Cứ lão phu nhân nghe thấy lời này của cháu gái, cảm thấy có chút không đúng, chỉ là lại không thể nói được. Bà nhíu mày, nhìn thoáng qua tỳ nữ Tâm Phúc lấy đồ ăn cho mình là Hồng Hạnh, tâm động nói ra. Tiểu Đào, ngươi lùi ra đi. Hồng Hạnh, ngươi đến đem đồ ăn chia ra đi. Lời này vừa nói ra, thân mình Trương Thị khẽ rung lên, đầu óc như ầm ầm nổ tung, sống lưng tứa ra mồ hôi lạnh, thấm ướt cả xiêm y phía sau. Cứ Ninh Bảo cười cười nhìn đại bá nương, không bỏ qua chút phản ứng nào của bà ta. Đại bá nương, không biết tiếp theo ngươi sẽ làm như thế nào đấy. Dạ, lão phu nhân. Hồng Hạnh cung kính thành lời, đi bước nhỏ đến bên người của Cứ Ninh Bảo, động tác thuần thục mà chia đồ ăn ra thành 5 phần. Một lời lão phu nhân nói ra, Tiểu Đào liền âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, vội vàng cúi đầu lùi xuống. Không có ai biết được vừa rồi nàng có bao nhiêu khẩn trương. Khi thức ăn này bị rơi đổ, lão phu nhân trách phạt nửa cái mạng còn không có. Bây giờ người có nhận lấy, trong lòng của Tiểu Đào vui mừng còn không kịp. Thực ra trong lòng của nàng cũng là vô cùng không muốn làm chuyện này. Ai bảo nàng hôm qua trong lúc vô tình nghe được phu nhân cùng với Dương Mama Tâm Phúc của bà muốn ám hại Tứ Tiểu Thư khi nàng ấy về lại mặt, còn bị bà ta bắt được. Bây giờ tính mạng người nhà của nàng đều nằm trong tay của đại phu nhân, chỉ cần nàng nghe lời, người nhà liền sẽ vô sự. Vì thế Tiểu Đào chỉ có thể làm đồng phạm. Trương Thị nhìn không được liếc mắt nhìn Tiểu Đào. Tiểu Đào này thực sự được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, ngay cả chút việc nhỏ làm cũng không xong. Bây giờ bà ta trái tim hồi hộp đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, vội vàng cầm ly trà lên uống một ngụm, không dám để người nhận thấy mình khác thường. Một khi bị người phát hiện, kết cục chờ đợi bà là Trường Thị thì không dám tưởng tượng. Thân phận Khương Đình Bảo bây giờ không như xưa, Định Quốc Công còn đang dùng cơm ở gian ngoài. Bà không thể mạo hiểm, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể để bản thân bại lộ. Bà còn hai đứa con trai, hai đứa con gái. Bà còn là đại phu nhân bá phủ, là đại bá nương của quốc công phu nhân Cư Ninh Bảo. Bà còn có tương lai tươi đẹp. Trái tim của đại bá nương Trường Thị nặng nề, chỉ là không thể không hy sinh. Châu Nhi nhất định sẽ hiểu cho bà. Ngay từ các quan trọng, Trương Thị cũng vẫn là lựa chọn lợi ích của bản thân. Cường Minh Giàu lặng lặng ngồi bên cạnh, còn có cũng biết bản thân đã thành quân cờ thí mạng của mẫu thân mình. Nếu Cường Minh Giàu tương kế tự kế, nửa đời sau của nàng liền bị hủy mất. Đại Đường Tẩu là người tâm tư cẩn thận, nàng không nói một lời, cứ ngồi bên cạnh. Không lòng liền có suy nghĩ, không thể tưởng tượng được có kỳ nào đồ ăn tứ muội ăn quá có vấn đề gì chăng. Nhưng mà Cường lão phu nhân cũng đã ăn. Đi nói thức ăn này không có độc, nhưng lại có tác dụng khác. Liền nghĩ đến lời của đại phu nhân vừa mới nói, trái tim của Đại Đường Tẩu rung lên. Tác dụng của mấy món ăn này hẳn làm nữ tử vô sinh. Nhưng vừa rồi tứ muội đã ăn quá, chuyện thật nghiêm trọng. Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Đình Bảo. Khương Đình Bảo cười như không cười nhìn nàng, đáy mắt đó làm Đại Đường Tẩu rùng mình, trái tim đột nhiên chùng xuống. Nàng vuốt ve cái bụng vẫn có chút bằng phẳng, nàng không biết mấy món ăn này có thể gây thương tổn cho đứa trẻ trong bụng nàng hay không, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không ăn những món ăn này. Trên đời này làm gì có chuyện may mắn. Đại Đường Tẩu không biết suy nghĩ của mình có chính xác hay không, nhưng nàng không muốn đánh cược. Chỉ là tứ muội biết rõ vẫn có vấn đề, vì sao vẫn còn ăn? Chẳng lẽ nàng có cách? Đại Đường Tẩu càng nghĩ càng cảm thấy tứ muội này thật không đơn giản. Khương Đình Bảo hơi nhướng mày. Đại Đường Tẩu quả nhiên là người thông minh, là người đầu tiên nhận ra sự bất thường. Kết đôi với Đại Đường Ca thật đáng tiếc, như đó hoa lại cắm bãi phần trâu. Lúc này lại nhìn sang Trường Thị, lại thấy bà ta như đã bình tĩnh trở lại, dường như chuyện này cũng không ai hay biết. Nên Bảo hơi nhíu mày. Một lát sau, Hồng Hạnh đem thức ăn đã chia xong, Cương lão phu nhân một phần, còn lại bốn phần đặt trước bốn người. Đại bá nương Trường Thị hít thở sâu một hơi, không biến sắc mặt ăn một miếng. Bà ta bây giờ có hai trai hai gái, còn sắp ôm cháu nội, không sinh nở được không, không ảnh hưởng đến bà. Mẫu thần nói đúng, mấy món ăn này đúng là mỹ vị vô cùng đấy. Trương Thị khen không dứt miệng. Nịnh Bảo nhướng mày, nàng dường như đã xem nhẹ sự quan trọng của Trương Thị. Quả nhiên, người không vì mình, trời trù đất diệt. Đại bá nương Trương Thị thật làm người lạnh lùng. Đại Đường Tẩu không động đũa, nàng vuốt ve bụng mình, gương mặt đỏ hồng ngượng ngùng nói. Con có thai rồi, mấy món ăn này hay hương vị lại không hợp với thai phụ. Con xin mượn Hòa Thiến Phật mang món ngon này xin đưa cho tổ mẫu dùng. Cương lão phu nhân nghe như vậy, thoáng nhìn qua thức ăn, quả nhiên nhận ra những món ăn này không thích hợp cho thai phụ. Hồng Hạnh, mang thức ăn này đến cho nàng đi. Lời này của Trương Thị đột nhiên thở phào. Bà nhìn qua nữ nhi, hy vọng này có thể tìm được cái cớ không ăn. Nhưng Khương Minh Giao lại không có. Nàng đang gấp đồ ăn chuẩn bị ăn, trái tim của Trương Thị như mắc ở trong cổ họng, lại không cách nào ngăn cản được. Trong lòng hận chết Khương Đình Bảo, thức ăn ngon như vậy ăn một mình là tốt rồi, còn nói ra làm chi. Khương Đình Bảo than thầm trong lòng một tiếng, mềm lòng nói lời ngăn cản. Ngủ mùi, mấy món ăn đó không hợp với mùi đâu. Khương lão phu nhân nhíu mày. Khương Minh Giàu cựng tay mím môi, khuôn mặt trong trẻo hiện lên chút nghi hoặc. Vì sao mùi không ăn được chứ? Khóe miệng của Đình Bảo nổi lên nụ cười chăm chọc, ánh mắt rơi trên người của Trường Thị. Ngủ mùi, nay thì nên hỏi đại bá nương đi. Đại bá nương, người thực sự là một người mẫu thần nhẫn tâm, vì lợi ích của mình ngay cả con gái ruột cũng có thể vứt bỏ sao? Trái tim của Trường Thị rùng lên. Khương Linh Bảo là có ý gì? Chẳng lẽ nàng đã sớm biết thức ăn có vấn đề? Chẳng phải nàng cũng đã ăn rồi sao? Thức ăn cho thêm phấn hòa vô sinh, chỉ cần ăn xuống đời này liền không thể sinh được con nói giỏi. Nghĩ đến như vậy, Trương Thị bình tĩnh, chỉ cần bà im lặng kín như bưng, không để lộ sơ hở, Khương Đình Bảo làm gì được bà chứ? Bà không vui, trừng mắt nhìn Khương Đình Bảo, giọng nói đầy nghiêm khắc. Tử nhà đầu, lời này của người có ý gì cơ hả? Cương lão phu nhân cuối cùng cũng nhận ra chuyện không bình thường. Khương Đình Bảo vẫn bình tĩnh cười, đưa mắt nhìn chén thức ăn, đáy mắt lạnh băng. Đệ bá nương, người đợi một lát rồi sẽ hiểu. Hồng Hạnh, người sang mời quốc công gia đến đây, chuyện hôm nay không có gì tốt đẹp. Không còn cách nào tốt, Trương Thị trong lòng cả kinh, trên lưng từng đợt mồ hôi lạnh dừng lại như đại họa giáng xuống. Dương Mama bên cạnh cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Chủ tớ hai người trong tối hoảng loạn suy đoán có phải là đã bị bại lộ rồi hay không. Ánh mắt của Lạc Phu Nhân dừng trên người Khương Đình Bảo cùng Trương Thị, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên đem đũa đập xuống bàn cơm. Tưởng nhà đầu, cuối cùng là chuyện gì thế? Khương Đình Bảo cười cười. Tổ mẫu đợi lát nữa sẽ biết. Chỉ khoảng nửa khắc, Trịnh Quốc Công đã đến đây. Khương Cẩn là đại ca đương nhiên cũng muốn đến đây xem có việc gì. Trương Đình Bá cũng mang theo hai đứa con đại phòng chạy đến. Đình Bảo, có chuyện gì thế? Đinh Quốc Công cao lãnh, mang theo một gương mặt tuấn tú góc cạnh, giữa mày nôn nóng, bước đến bên người của Đình Bảo, ánh mắt chầm chầm lướt trên người của nàng một lượt. Không có phát hiện ra vấn đề, liền mở miệng hỏi. Đinh Quốc Công biết chuyện không quan trọng, nên bảo tuyệt đối sẽ không sẵn sàng bố trận đón giặc như vậy. Đinh Quốc Công vừa nói xong, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên người của Đình Bảo cùng với Trường Thị. Tươi cười trên mặt của Đình Bảo chợt tắt, đưa tay nhỏ ra, chỉ vào đồ ăn trên mâm cùng với chén nhỏ của mình, nhẹ nhàng bâng quờ nói. Quốc công gia, đồ ăn trước mặt thiếp đã có cho thêm hoa vô tử đấy. Cái gì? Mọi người ở đây đều kinh hồn thất đảm. Hoa vô tử, nghe qua chính là không phải thứ tốt gì. Vô tử, không còn. Nói không còn, nói rõ chính là người làm ta tuyệt đường sinh sản. Sắc mặt của Trường Ninh Bá xanh mét, hai vị đường ca của Ninh Bảo cũng đã khiếp sợ nói không ra lời. Bọn họ không nghĩ đến còn có loại hoa đáng sợ như vậy. Sắc mặt của Khương Minh Giàu trắng bệch, đôi đũa trong tay rơi xuống đất. Nàng không dám tin nhìn mẫu thân của mình, môi rùng rùng. Nàng thật sự rất muốn hỏi mẫu thân rút cuộc có phải là do bà làm hay không. Hoa vô tử, nghĩ như cái tên, bất luận là nam hay nữ, chỉ cần ăn vào thì sẽ không có cách nào sinh dục, cũng gây không gây tương tổn nào cho thân thể. Nhưng loại hoa này có một ưu điểm, đó chính là nó có thể làm cho hương vị của món ăn thông thường trở nên vô cùng ngon miệng. Cứ nên bảo bình tĩnh giải thích một câu. Cương lão phu nhân bị dọa rồi, bà khi nãy đã ăn hai chén, có điều nghĩ đến hoa vô tử, ngoài chuyện làm người không sinh dục được thì cũng không tạo được thương tổn gì, trái tim cũng thả lỏng hơn. Sắc mặt âm trầm như nước. Đại bá nương, ta nói như vậy ngươi cũng là tự mình muốn ta một mình thưởng thức món ăn con này sao? Ánh mắt của Đình Bảo không hề chớp, nhìn căm căm Trường Thị, bên môi còn nở một nụ cười lạnh. Trương Thị trong lòng căng thẳng, sợ hãi lan tràn. Bà không nghĩ được Khương Định Bảo lại có thể nhận ra được hoa vô tử. Rõ ràng người kia có nói hoa vô tử vô cùng hiếm gặp, khẳng định nàng ta không thể nhận ra. Nhưng bây giờ khẳng định là hai vị mà tà lão phu nhân mời đến đã nói qua cùng với Định Bảo. Trong lòng Trương Thị hận chết hai vị mà làm hỏng chuyện tốt của mình, trên mặt lại tràn đầy khiếp sợ cùng tức giận. Tử gia đầu, để chỉ cho một mình người đói, ai biết thức ăn này rốt cuộc có cho phấn hoa vô tử vào hay không? Nếu thực sự có cho vào, ta vừa nãy cũng đã ăn một phần, cũng coi như là người bị hại rồi. Bây giờ Trương Thị lại nghĩ thật vô cùng may mắn khi mình đã ăn phần thức ăn kia. Lúc này Cương Cẩn đột nhiên nhận ra cái chén không đặt trước mặt Linh Bảo, trên đó còn giữ lại một chút thức ăn. Nhận thấy thức ăn trên cái chén khác cũng có, trong lòng hồi hộp, đột nhiên nắm lấy cánh tay trái của Đình Bảo, vội vàng hỏi. Đình Bảo, mùi có ăn hay không? Cứ Đình Bảo cười cười, dùng cánh tay còn lại nắm lấy tay của ca ca. Đây ca yên tâm đi, mùi sẽ không sao. Lời này là để nói cho Định Quốc Công bên cạnh cũng nghe thấy. Nhưng Định Quốc Công tạ hành, vừa nghe Khương Cẩn hỏi, thân mình đột nhiên phát ra hơi thở thô bạo, làm người hoảng sợ. Ngũ quan anh tuấn, cơ ngạnh lạnh lùng, làm người giật mình, giọng nói lạnh như băng tuyết ngày đông, lạnh thấu xương tủy. Tà thất, cho ngươi vào cung, thỉnh ngươi đến đây một chuyến đi. Mọi người ở đây đều bị khí thế lạnh lẽo thô bạo này áp chế thở không nổi, tất cả đều lộ ra một tia hoảng sợ. Cư Đình Bảo thấp thỏm bất an ngồi trên ghế, nàng không hề xem nhẹ đau đớn vừa lướt qua đáy mắt Định Quốc Công, càng không nghĩ Quốc Công gia sẽ tức giận đến như vậy. Thật ra Hoa Vô Tử kia cũng không giống như những gì nàng giải thích, vạn vật đều tương sinh tương khắc, cái gọi là không có thuốc giải đó cũng chỉ là một số người hiếm hoi hoặc là không tìm được giải độc của Hoa Vô Tử mà thôi. Một trong hai vị mama dạy dỗ nàng, Cao mama đã từng nói riêng với Đình Bảo, nếu ăn nhầm thức ăn có loại Hoa Vô Tử này, chỉ cần lập tức uống một loại dược tử liền có thể giải hết độc của loại hoa này. Phương thuốc này là Cao mama lén lút cho nàng biết. Hoa Vô Tử là loại hiếm thấy, nhưng dược liệu để chế được dược tử giải độc này cũng đều là dược tử bình thường. Cư Đình Bảo còn cố ý tự mình chế loại dược tử này, cộng với kỹ năng thiên phú thần kỳ về chế rượu, hiệu quả của loại giải dược này càng cao hơn, cho nên Đình Bảo mới dám bí quá hóa liệu. Quan trọng nhất là có phương thuốc ủ chế rồi rượu này do Cao mama cho, tái nghị ủ rượu thần kỳ của nàng cũng không sợ bị bại lộ. Chờ sau khi Tả Thất rời đi, nhóm thân vệ mang theo đến đây, tất cả đều đến đại đường, đồng thời canh giữ bên cạnh người Định Quốc Công cùng Khứ Ninh Bảo. Khắp cả đại đường đều tràn ngập sát khí. Thức ăn có vấn đề đều được đặt ở trên một cái bàn trống khác, chờ thái y đến kiểm chứng. Trường Ninh Bá Khương Đồng Minh nghĩ muốn nói chuyện, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Định Quốc Công đảo sang, lập tức im lặng như vé sầu mùa đông. Tất cả đều chờ đến thái y kiểm chứng qua thức ăn rồi lại nói. Khương lão phu nhân mang theo sắc mặt ấm trầm ngồi trên ghế, ở trước mặt của Định Quốc Công bà chẳng thể cậy già lên mặt. Một khi chứng thực được thức ăn có Hoa Vô Tử, phủ Trường Ninh Bá coi như sống đời. Bây giờ bà chỉ có thể cầu nguyện trong lòng Trương Thị không có đồng tay đồng chân vào thức ăn. Nếu Trương Thị bị cha ra đã làm chuyện ác động đến mức này, liền không nên trách bà tàn nhẫn độc ác. Đôi mắt của lão phu nhân hiện lên ánh sáng lạnh. Lúc này đại phu nhân Trường Thị là người liên can, bị thân vệ cứ nhìn chằm chằm, trong lòng dâng lên sợ hãi. Ngón tay không tự giác bấu chặt vào lòng bàn tay, trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, không khí ở đại đường vô cùng áp lực. Cư Ninh Bảo hít sâu một hơi, nhìn đại ca Khương Cẩn cười một cái, đột nhiên đứng dậy, giữa mắt nhìn có mọi người, nắm tay của Định Quốc Công đi ra ngoài. Khương Cẩn cũng đầy lo lắng, muốn đi theo ra ngoài, nhưng sau đó lại dừng bước. Mọi người trong đại đường đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài ánh nắng mặt trời rạng rỡ, hạ nhân chính viện nhìn thấy Định Quốc Công cùng Tứ tiểu thư đi ra ngoài, cung kính hành lễ rồi rời đi. Ninh Bảo buông tay hắn ra, đang định mở miệng, Định Quốc Công đột nhiên lại nắm chặt lấy tay của nàng, sức dùng có chút hơi mạnh. Ninh Bảo, nàng có phải đã ăn thức ăn kia rồi không? Ninh Bảo dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay của anh, của hắn, ngón tay giao nhau, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn khuôn mặt anh tướng của Định Quốc Công, gật đầu thừa nhận. Thấy hắn thay đổi sắc mặt, Ninh Bảo vội vàng giải thích. Quốc Công gia, Hoa Vô Tử có thuốc giải. Ánh mắt của Định Quốc Công dừng lại. Có thuốc giải sao? Đúng vậy. Thực ra Cao mama đã từng lén nói với thiếp, nếu ăn phải thức ăn có Hoa Vô Tử, lập tức uống một loại dược tử liền có thể giải trừ được tác dụng của Hoa Vô Tử. Nàng nhẹ nhàng nói với hắn. Quốc Công gia, chàng yên tâm đi, ta sớm đã điều chế được loại rượu này rồi, chờ sau khi hồi phủ ta liền sẽ uống ngay để tiêu trừ tác dụng của Hoa Vô Tử. Quốc Công gia nghe vậy mặt mày giãn ra, lo lắng trong lòng cũng rơi xuống đất, nhưng hắn vẫn tức giận như nước. Giận nàng tự mình dám mạo hiểm, lỡ như thực sự ngoài ý muốn. Ánh mắt Định Quốc Công hiện lên tia sợ hãi, hắn đột nhiên ôm chặt lấy nàng vào lòng ngực, chặt đến thế chút nữa làm nàng không thể thở được. Vì sao không được lại bí quá hóa liều như vậy? Chung khuôn mặt trong ngực của hắn, Ninh Bảo lắng nghe tiếng tim dồn dập của hắn, cảm giác được suy nghĩ sợ hãi của hắn, trong lòng tràn đầy áy náy. Nàng đưa tay ôm lấy vòng eo của hắn, bảo đảm nói, chỉ một lần thôi, không có lần sau đâu. Thực ra ta làm như vậy cũng là có lý do. Lý do gì? Buổi chiều ngày hôm qua, mẫu thần cho gọi thiếp đến Vịnh Hy Đường, rồi nói cho thiếp một chuyện. Mẫu thần trầm nói với thiếp, Phật châu dùng để áp chế sát khí trên cổ tay của chàng, duy trì cũng không được bao lâu. Một khi Phật châu mất tác dụng, chàng cũng giống như trước đây. Trừ thiếp ra, tất cả mọi người đều không cách nào đến gần chàng được. Nhưng những người khác liền không biết, bọn họ chỉ biết chàng bây giờ giống như người bình thường. Quốc công gia, chàng bây giờ là cái bánh thơm ngon, là tại lại trở thành cái đinh trong mắt của người khác. Cứ Ninh Bảo rầu rĩ nói, đối với chuyện Phật châu sẽ mất đi tác dụng, đỉnh quốc công sớm đã có dự cảm. Nhiều ngày nay hắn nhận ra ánh sáng của Phật châu ảm đạm hơn trước một chút, bởi vậy cũng thấy không ngoài ý muốn. May mắn duy nhất chính là hắn đã cưới được Khương Ninh Bảo, sát khí cũng được áp chế. Sau này không có Phật châu, cũng chỉ giống như lúc trước, người bình thường không khách đến gần. Tiểu thị tử cũng như trước, là người thân mật nhất với hắn. Đỉnh quốc công cũng không buông nàng ra, hắn ôm chặt tiểu thị tử trong ngực, hôn một nụ hôn lên tóc của nàng, thấp giọng kiên định nói, Ninh Bảo, ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ không có bất cứ người nào khác. Tiếp biết rồi. Buồn bực trong lòng của nàng cũng hóa thành hư không. Nàng tin tưởng nhân phẩm của quốc công gia, nhưng những người nọ muốn leo lên phủ đình quốc công, hoặc là nữ tử ái mộ đình quốc công, lại sẽ ngầm xuống tay với nàng. Lần lại mặt này, nàng đã nhận được một đại lễ, có lẽ sau này còn không ngừng nhận được đại lễ khác. Ai bảo nàng là phu nhân của đình quốc công, cưới hỏi đàng hoàng. Nên bảo chán ghét phiền toái. Lúc này ta không biết người ra tay phía sau là ai, liền tương kế tự kế để người trong tối cảm thấy ra tay thành công, tránh phiền toái sau này, miễn lần nữa bị mắc mưu. Nên bảo đã xem qua thức ăn kia, liền suy nghĩ ăn cũng không có vấn đề, không ăn nàng cũng có thể xử lý đại ba nương Trường Thị, nhưng sau này những chuyện tính kế này vẫn sẽ cứ ập vào mặt, cho nên nàng quyết định ăn. Ăn thức ăn có hòa phụ tử, làm người cho rằng nàng không còn khả năng sinh sản, làm cho người coi thường nàng như cái đinh trong mắt đứng sau màn kia, dời mục tiêu sang chỗ khác. Một đinh quốc công phu nhân không con cái thì sẽ không có bất luận uy hiếp gì, chẳng sợ sau này có nhiều phiền toái, sẽ có những lời đồn vớ vẩn bất lợi, nhưng phần lớn phiền toái đó đều hướng về phía đinh quốc công. Chỉ cần đinh quốc công mở miệng thì bọn họ không cách nào bức được đinh quốc công nạp tiếp. Ninh Bảo không biết khi nào Phật châu trên tay của quốc công mất đi tác dụng, lớn như hơn nữa nửa năm sau mất tác dụng, ai biết được trong lúc này sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra hay không, cho nên nàng chỉ có thể phòng ngừa cẩn thận. Mạng này lớn, còn có thể chế biến dược tửu, đương nhiên không sợ những loại tính kế này, chỉ sợ người nổi điên động đến đại ca của nàng, hủy hoại đại ca của nàng, Khương Ninh Bảo sẽ tự trách mình cả đời. Nói đến cùng, nàng cũng chỉ muốn bảo vệ cho đại ca. Một khi định quốc công không có Phật châu áp chế sát khí, những gia tộc hoặc nữ tử nhìn chằm chằm nhỏ chạy định quốc công cũng liền từ bỏ, nhưng không gồm Dương Tư Thanh. Định Bảo còn cần đề phòng Dương Tư Thanh sắp gả vào phủ định quốc công. Dương Tư Thanh là nữ chủ trọng sinh, báo thù tàn nhẫn độc ác nhất từ trước đến nay. Ai có thể bảo đảm nàng không quỳ xuống với tai nàng? Không thể sinh sản, Dương Tư Thành sẽ thả lỏng sự cảnh giác. Nàng tình nguyện cùng đỉnh quốc công ngày ngày ngọt ngào bên nhau, sớm mang thai đứa nhỏ, cũng không nghĩ muốn giờ phút nào đề phòng Dương Tư Thành nháo loạn như thiêu thân. Ninh Bảo đem suy nghĩ của mình nói rõ ràng cùng với đỉnh quốc công. Đỉnh quốc công trầm mặc một chút, cuối cùng cũng hiểu tiểu thầy thư làm như vậy là có nguyên do. Hắn rút tay khỏi tay cô nàng, hai mắt chăm chăm nhìn dung nhan xinh đẹp của tiểu thê tử một hồi lâu, chủ động nắm lấy tay cô nàng, hôn một nụ hôn lên khóe miệng, nhẹ nhàng nói, về phòng. Cứ Đình Bảo tươi cười nhẹ nhàng, việc này cứ như vậy mà qua đi. Chờ hai người quay lại đại đường, mấy người của Trường Định Bá thấp giọng nói chuyện cùng nhau liền im bặt. Khương Cẩn đánh giá Ninh Bảo cùng Định Quốc Công một cái, thấy khuôn mặt của Định Quốc Công lạnh lẽo như thường, nhưng thô bạo cũng tức giận nơi chân mày đều biến mất, nhìn không được cụp mắt xuống. Xem ra Ninh Bảo đã trấn an Định Quốc Công. Lúc này Tạ Thất cuối cùng cũng đã mời được hai vị thái y đến đây. Ở trên đường đi, Tạ Thất đã nói qua đầu đuôi câu chuyện cùng hai lão thái y. Hai lão thái y không nghĩ đến tân phu nhân Định Quốc Công về nhà lại mặt phát sinh chuyện giảm và lớn như thế này. Một khi chứng thực được ông đồ ăn có hòa vô tử, hay là thế y thì không dám tưởng tượng hậu quả khi Định Quốc Công tức giận sẽ như thế nào. Người của phủ Triệu Ninh Bá này quá thật là lớn gan lớn mật, vậy mà dám nghĩ muốn hủy hoại Định Quốc Công phu nhân. Hai lão thế y đã đến, đại đường chớp mắt liền an tĩnh đến đáng sợ. Hai vị thế y, thỉnh kiểm tra xem ba chén thức ăn này có hay không cho hòa vô tử vào trong. Tạ Thất trực tiếp đưa người đến một cái bàn khác. Trên bàn gỗ hoa lệ có đặt ba chén thức ăn lớn. Hoa vô tử nói là hiếm thấy, nhưng lão thế y trải qua hai triều đại là đã gặp quá. Hậu cung phi tần tranh đấu vô cùng thảm khốc, hoa vô tử xuất hiện cũng không ít lần. Hai lão thế y có thể nói vô cùng kinh nghiệm. Đầu tiên là kiểm tra độc tính một hồi, xác định không có độc. Sau đó bắt đầu xác nhận có hoa vô tử hay không. Bọn họ cũng dùng cách vô cùng đơn giản, dù sao ở tuổi này đương nhiên không sợ hiệu quả tuyệt dục của hòa vô tử nữa. Ăn xong, hay lão thái y trong lòng cầu nguyện cho phủ Trường Ninh Bá. Đúng thật là có bỏ thêm hòa vô tử. Quốc công gia, ba chén thức ăn này đều có thêm hòa vô tử đây. Thái y vừa dứt lời, mọi người đều biến sắc. Đặc biệt là Khương Minh Giao, cả người đều rung lên, nghĩ mà sợ không thôi. Nàng thiếu chút nữa thì... thiếu chút nữa thì liên ăn phải thức ăn có hòa vô tử. Khương Cẩn vừa kinh vừa sợ, trái tim tựa như hầm bắn. Đây là người thân của hắn. Nhị phòng bây giờ cũng chỉ còn lại hắn cùng với Định Bảo. Đại phòng vậy mà còn có nghĩ muốn hủy hoại hạnh phúc cả đời của Định Bảo. Khương Cẩn siết chặt tay, đáy lòng sinh ra ý nghĩ muốn phân gia. Tạ Thất, đi báo giùm cho Hình Bộ, đem người phủ Định Bá có liên can áp giải đến Hình Bộ thẩm vấn đi. Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Hạnh âm trầm đáng sợ, giọng nói lạnh như dao, sát khí tràn ngập trời đất. Dạ, chủ tử. Tạ Thất nhận lệnh rồi lui ra. Người ở đại đường lập tức bị phân thầy, thần vị quay quanh. Sắc mặt của người đại phòng cùng với tỳ nữ, bà tử đều trắng bệch, chiếc sắc khí áp bức người, tựa như cá chết, hỗn hển hít thở từng hơi. Cứ Định Bảo nhìn thấy dáng vẻ đau khổ, ôm bụng của đại đường tẩu, trong lòng kinh hãi, vội vàng nắm lấy tay của Định Quốc Công cho hắn một ánh mắt. Định Quốc Công lập tức thu lại sắc khí trên người. Sắc khí tan đi, mọi người liền có cảm giác sống sót sau một đại nạn. Hay là Thao Y, đầu tiên nhìn thấy lửa giận của Định Quốc Công, sát khí cũng là không phải dành cho họ, nhưng bọn họ vẫn sợ hãi như thường. Quốc công già, thỉnh người thu lại mệnh lệnh đã ban, chúng tôi sẽ cố gắng tra rõ hung phạm, liền cho tứ nhà đầu một công đạo mà. Cương lão phu nhân hơi thở hổn hển, trái tim đè nặng, nhanh chóng vứt bỏ tôn nghiêm của trưởng bối, quỳ trước mặt của Định Quốc Công, khó khăn mở miệng van xin. Một khi tất cả người của phủ Trường Ninh Bá bị giải đến Hình Bộ thì cả phủ Trường Ninh Bá sẽ bị hủy hoại. Lúc này Khương lão phu nhân hận chết người ra tay hạ độc kia. Vẻ mặt của Định Quốc Công không cảm xúc nhìn Khương lão phu nhân quỳ gối, để mắt chỉ là một mảnh lạnh nhạt. Ta không tin các người đâu. Khương lão phu nhân tối sầm mắt, thiếu chút nữa đã té xỉu. Hồng Hạnh vội vàng đỡ lão phu nhân lên. Trường Ninh Bá cùng với hai con trai siết chặt tay thành nắm đấm, một mặt đầy phẫn nộ. Rốt cuộc là ai để làm chuyện ngu xuẩn đến mức độ này, đem họa đến cho cả phủ Trường Đình Bá kia chứ? Từ nhà đầu, người cũng là tiểu thư của phủ Trường Đình Bá, một khi truyền ra tin tức ngươi đã ăn thức ăn có hòa vô tử, ngươi liền bị hủy. Không bằng đóng cửa xử lý chuyện này đi, rốt cuộc chuyện xấu trong nhà không thể mang ra ngoài được. Cương đồng mình nhìn thấy Định Quốc Công hững hờ không nhìn đến mẫu thân của ông quỳ xuống, vội vàng chuyển đến đứa cháu gái Khương Định Bảo, khéo léo mở miệng, giọng điệu rõ ràng mang theo cầu xin. Hắn chưa từng nghĩ đến có ngày mình sẽ lại cầu xin đứa cháu gái này. Khương Định Bảo liếc nhìn Trương Thị, nói lời hững hờ. Đại bá, con không để ý bụng thanh danh, con chỉ muốn tìm ra người ra tay hạ độc ám hại con thôi. Định Bảo nói rất đúng đây. Khương Cẩn mặt lạnh như sương mài, lạnh lùng nhìn qua người có đại phòng. Cháu gái cháu trai dầu muối không ăn, gân xanh nổi đầy mặt Khương Đồng Minh. sắc mặt vô cùng khó nhìn. Nhưng làm trò trước mặt Định Quốc Công, hắn chỉ có thể chịu đựng. Lúc này Trương Thị lộ ra vẻ kinh sợ, cả người phát run. Bà không nghĩ Định Quốc Công sẽ tức giận như thế, càng không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. Một khi bị đưa đến hình bộ, chắc chắn sẽ bị nghiêm hình mà tra tấn. Bà không dám đảm bảo sẽ giữ bí mật cho người kia. Nghĩ đến hậu quả mình bị tra ra, Trương Thị không nhịn được kinh sợ thành tiếng. Quốc công gia nên rõ, chúng tôi đều là người nhà của tứ nhà đầu, tuyệt đối sẽ không hại nàng ta. Khẳng định là người có người giá họa, để chúng tôi gánh tội thay. Thị phi đúng sai, đến hình bộ phán xét. Định Quốc Công Tạ Hành lạnh nhạt nói một câu, một phát cắt đứt sự giảo biện của Trường Thị. Khương Định Bảo lạnh lùng nhìn bà ta một cái, trong lòng nàng thực ra đã chắc chắn biết được thức ăn đó có hòa vô tử là chuyện tốt của Trường Thị làm ra, không nghĩ đến lúc này bà ta còn dám giảo biện. Đột nhiên tỷ nữ tên Tiểu Đào kia xông lên, quỳ gập xuống đất. Quốc công gia, Tử tiểu thư, nô tỳ biết hung thủ là ai. Lời vừa nói ra, cứ lão phu nhân cùng đám người Trường Ninh Bá âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không khỏi lộ ra sự vui mừng. Thừa dịp có người hình bộ đưa chưa đến, bắt được hung thủ quan trọng. Để biết hung thủ là ai, còn không nhanh đối ra đi. Trường Ninh Bá giận dữ đập bàn một cái, nhìn nói đi, đừng có lề mề nữa. Nhị đường ca Khương Việt gấp không chờ được, lớn tiếng hối thúc, hắn không muốn đến hình bộ phải chịu tội. Khương lão phu nhân cũng nhìn chằm chằm Tiểu Đào. Khương Minh Châu không biết vì sao trong lòng lại dâng lên dự cảm không lành, không tự chủ nhìn mẫu thân của mình. Trương Thị cùng Dương Ma Ma nhìn thấy Tiểu Đào lao ra, khóe mắt như muốn nứt ra, hận không thể xông lên ngàn dao bấm chết Tiểu Đào. Không nghĩ đến phản ứng của bọn họ đều lọt vào trong mắt của Định Quốc Công. Người trong đại đường sắc mặt không giống nhau. Định Quốc Công mặt không thái độ, ngồi thẳng người ngay ngắn trên ghế. Khương Ninh Bảo bên cạnh thương thục chấm trà, rồi tự mình cầm một chén uống một ngụm. Bộ dạng bình tĩnh như vậy làm cho người trợn mắt to mồm. Khương Cẩn ngớ người. Định Quốc Công phụ nhân, nàng không phải nàng đã ăn qua thức ăn có thềm hoa vô tử sao? Trên mặt thế nào lại không một chút sợ hãi? Chẳng lẽ nàng có thuốc giải hoa vô tử sao? Hay là thái y mừng như điên, bọn họ biết hoa vô tử có thuốc giải, nhưng học không biết cách, hận không thể lập tức nhào đến hỏi hàng Định Quốc Công phụ nhân xem. Nhưng nhìn thấy bản mặt lạnh lẽo của Định Quốc Công, tâm tư vừa động, đấy đã bị bóp chết trong nháy mắt. Có lẽ Định Quốc Công bắt được hung phạm rồi đói. Tỷ nữ Tiểu Đào vừa định mở miệng, một thân vị đột nhiên áp tải một người nam nhân trung niên, dáng vẻ hơi béo, trên mặt đầy phấn trắng đi vào. Người béo tròn này vừa thấy một màn như vậy, cả người run run, hai chân vì rụp xuống đất. Chủ tử, người này là Triệu đầu bếp, vừa mới đến của phủ Trường Ninh Bá. Thức ăn phu nhân ăn có hoa vô tử đều chính là do hắn làm. Thân vệ cúi đầu cung kính bẩm báo. Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Định Quốc Công lập tức bắn thẳng về phía Triệu đầu bếp, nói ra giọng tàn nhẫn đòi máu. Dám có can đảm hạ độc Định Quốc Công phu nhân ta, tội này mà tính, đem cả nhà hắn bắt lại cùng chém cho ta. Đồng tử Trương Thị co rút, nắm chặt tay của Dương Ma Ma. Bà nghĩ đến người nhà mẹ đẻ của mình, kinh sợ trong mắt đều lộ rõ, cả người run như cầy sấy. Bà hối hận, thực sự hối hận, nhưng đã muộn. Cư Đình Bảo lúc này ngớ người, ngồi im lặng một bên. Nàng rút cuộc cũng nhìn ra được đây là quốc công già cố ý. Nhất cử nhất động của hắn đều tạo thành áp lực vô cùng lớn trong lòng ở mọi người. Một lời không hợp liền chém, bỗng mà cái chết đều bao phủ trên đầu từng người, đủ là người sợ chết. Có lẽ cái gọi là gọi người hình bộ đến đây chỉ là một kích chỉ thiên mà thôi, cũng không có ý tứ làm kinh động khắp nơi. Quốc công già thực sự đáng sợ. Sắc mặt của Khương Việt trắng bệch, hai chân phát run. Hắn không muốn chết, không muốn chết, hắn là vô tội. Hắn vốn là không biết có người sẽ tính kế ám hại tứ muội. Triệu đầu bếp nghe lời này, sợ đến mức hồn bay phách tán, hạ chỉ hạ nhân. Là đầu bếp mới đến làm cho phủ Trường Ninh Bá, nào biết chỉ qua 3 ngày liền phải bỏ mạng. Triệu đầu bếp đương nhiên là không muốn chết, liền đem tất cả những gì mình biết toàn bộ run rẩy nói ra. Oan uổng của quốc công gia, nô tài không biết mỹ vị mà thu cúc đưa cho nô tài lại có vấn đề như vậy. Thu cúc chỉ nói đó là bí kíp của ngự trù, nô tài nào có chỗ tài năng gì. Đúng rồi, trong tay nô tài còn có chút bột phấn. Triệu đầu bếp run rẩy móc từ trong ngực ra một gói giấy nhỏ, không nghĩ tới bột phấn này lại được cứu mạng, lại cứu được mạng. Triệu đầu bếp nghĩ đến bản thân của mình, vậy mà dựa vào bột phấn này giành được niềm vui của chủ tử, liền hận không thể đập đầu chết đi. Lời triệu đầu bếp vừa nói ra làm cho đám người của Trường Ninh Bá sắc mặt đại biến. Nếu không có việc này bại lộ, bọn họ chẳng phải sẽ ăn trúng món đồ ăn có thứ này sao? Bởi vậy mỗi người bọn họ đều sẽ thành vô sinh, thật là đáng sợ. Khương Đình Bảo vẫn ngồi im lặng mà nhìn. Triệu đầu bếp cũng là mối họa, nếu không có nàng Vết Trân, có lẽ toàn bộ đại phòng phủ Triệu Đình Bá liền sẽ có khả năng đoạn tử tuyệt tôn. Không, nếu đại ca Khương Cẩn không cẩn thận ăn trúng đồ ăn, cũng có khả năng Trương Thị sẽ cố ý ám hại đại ca của nàng. Mồ hôi của Khương Đình Bảo lập tức chảy ròng ròng, nghĩ mà sợ không thôi. Hoa vô tử làm người khó lòng phòng bị, may mắn loại hoa này hiếm có, bằng không Khương Đình Bảo không dám nghĩ đến. Một lão thái y lập tức lấy gói giấy nhỏ trong tay của triệu đầu bếp, mở ra ngửi thử, dùng tay dính bột cho chút vào miệng, gật gật đầu. Đúng thật là bột phấn hoa vô tử đấy. Vậy thu cúc đến đây. Ánh mắt của Đình Quốc Công trầm xuống, lạnh nhạt ra lệnh, cũng không có xử lý triệu đầu bếp. Triệu đầu bếp cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cả người sụi lờ trên mặt đất, cuối cùng cũng nhặt được cái mạng trở về. Chờ chuyện được giải quyết, hắn quyết định sẽ rời khỏi phủ Triệu Ninh Bá, về tủ lâu làm đầu bếp trở lại, ít nhất cũng không cần lo lắng đến tính mạng một già một trẻ của mình. Thần vệ lập tức hành động. Nhìn diễn xuất của Định Quốc Công, Triệu Ninh Bá, Cương lão phu nhân âm trầm lau mồ hôi lạnh. Chỉ cần Định Quốc Công công liên lụy đến người vô tội là tốt rồi. Hai người trong lòng hận chết kẻ đầu sỏ kia. Lúc này trong lòng của Khương lão phu nhân cũng đã có suy đoán. Nếu thực sự Trương Thị làm ra chuyện này, bà chỉ có thể vứt bỏ đại tức phụ này mà thôi. Tiểu Đào, đem những gì người biết nói ra đi. Khương Ninh Bảo nhấp một gồm trà, đưa mắt nhìn tỷ nữ Tiểu Đào bên dưới, thân sắc lạnh nhạt mà hỏi. Hôm qua, trong lúc vô tình, nô tỳ biết được đại phu nhân cùng với Dương ma ma lập mưu bí mật ám hại tứ tiểu thư, lại không cẩn thận bị phát hiện, người nhà của nô tỳ đã bị phu nhân khống chế rồi. Phu nhân nói chỉ cần nô tỳ theo lệnh mà làm thì phu nhân sẽ liền tha cho người nhà của nô tỳ. Tiểu Đào sau khi nói xong đột nhiên dập đầu nói, Thịnh quốc công minh xét, nhưng lời nô tỳ nói là sự thật, nếu có lời gian dối liền để cho cả nhà nô tỳ chết không có chỗ chôn. Người cấu đại vô cùng coi trọng lời thề, tin tưởng nhân quả báo ứng, sẽ không tùy tiện mà phát ra lời thề độc mà cả mang cả nhà ra mà đánh cược. Lời thề độc của Tiểu Đạo phát ra, người ở đây hầu như đều tin lời ta nàng ta nói. Đôi mắt của Khương lão phu nhân như đòi máu, lúc này hận chết Trương Thị, cái tài tinh của nhà này, càng không nói Trường Ninh Bá, vốn ông đã không thích chính thầy Trương Thị này. Bây giờ thấy bà ta lại gây hoa đại họa, lập tức nhanh chóng quyết định vứt bỏ Trương Thị, bảo toàn phủ Trường Ninh Bá. Thân thể Khương Minh Giàu lung lay như sắp đổ, chỉ cảm thấy cả người rét run. Mẫu thân bà vì sao lại làm như vậy? Vì sao lại đối xử với nàng như vậy chứ? Trong mắt của nàng tràn đầy không tin. Trương Thị vừa kính vừa giận, tức đến muốn học máu. Điều đồ to gan, lớn mật, nói sằng thảo bậy, nhưng mà không mau giết chết con tiện thì ăn nói bừa bãi này cho ta. Đinh Quốc Công một mặt không cảm xúc, nhìn một khuôn mặt tức đến vặn vẹo của Trương Thị, sắc khí nồng đập, trước mắt ập đến, đầu óc Trương Thị ầm một tiếng, hai chân mềm nhũng quỳ rạp trên mặt đất. Dương Mama cũng không nhúc nhích, dường như cũng đã bị dọa cho sợ. Những lời nô tỳ này nói là thật. Tỷ nữ Tiểu Đào lại một lần nữa lặp lại những lời này. Định Quốc Công để cho thân vệ tin anh của mình đi điều tra trong viện của Dương Mama cùng Trương Thị. Định Bảo cảm thấy lần về lấy mặt này của nàng thu được đại lễ, cũng coi như người trước kẻ sau không ai bằng. Thân vệ hành động nhanh vô cùng, không đến nửa canh giờ, nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ. Thu Cúc cũng đã bị dạy đến. Trong viện của Trường Thị đã lục soát được phấn hoa vô tử cùng với vài phong thư. Hơn nữa, nữ cũng chứng thực lời của nói của Tiểu Đạo. Biệt viện đúng là có giam giữ người nhà của Tiểu Đạo. Còn có thể thấy làm việc rất vội vã, mà làm việc cũng không chu đáo chặt chẽ. Trong nháy mắt, Trường Thị nhìn thấy phong thư kia, đồng tử co rút. Đáng tiếc mọi người đều cho rằng bà ta nhìn thấy hoa vô tử kia bị lục soát ra nên liền sợ hãi. Trong viện Chương Mà Mà lại rất sạch sẽ, không soát ra được cái gì. Khương Đình Bảo đánh giá Chương Mà Mà, trong lòng hiện lên một tia quái dị. Từ đầu đến cuối, vị Dương Ma Ma này vẫn luôn cố gắng hết sức làm mờ nhạt tồn tại sự bản thân của mình. Bà ta là tâm phúc của đại phu nhân, trong tài lại không hề có nhược điểm. Bất kể là Trường Thị, vẫn là bà ta, điều không có, một chút cũng không có, sạch sẽ. Chỉ là không biết có vượt qua được sự điều tra của Định Quốc Công hay không. Cường Lão phu nhân cùng nhóm người Trường Ninh Bá đều nhìn về phía Trường Thị, ánh mắt âm trầm. Trường Ninh Bá nghĩ đến kém chút nữa mình bị bởi vì bà ta mà phải đi chịu tội ở hình bộ, trong lòng lửa giận dâng cao, bước nhanh qua đi, không chút nghĩ ngợi đạp lên người Trương Thị một cái, chửi ầm lên: "Tiện nhân, chính cười tiệp chết thì cũng được có liên lụy đến phủ bá đi." Trương Thị bị trượng phu tức giận đá cho một phát, hét thảm lên, cả người đều ngã ngồi trên mặt đất, đầu óc loạn xạ, gương mặt trắng bệch, liên tục rơi mồ hôi lạnh. Lúc này Trương Thị đã nghĩ không cần nhắc nhở chuyện thư hàm cho hắn. Khương Minh Giao muốn đứng dậy nâng mẫu thân lên, nhưng hình như đến phụ thân cũng với tổ mẫu một mặt đầy phẫn nộ, ngay cả đại ca, nhị ca cũng thờ ơ lạnh nhạt. Nghĩ đến cách làm của mẫu thân, trong lòng lạnh lẽo, quay mặt đi, không hề nhìn đến dáng vẻ khổ sở của mẫu thân. Khương Đình Bảo nhướng mày, xem ra ngủ muội cũng không phải là thánh mẫu. Bà già, thiếp oan uổng, các người đã quên rồi sao? Vừa rồi thiếp còn có ăn một chén đồ ăn có hoa vô tử mà. Không có ám hại tứ nha đầu, thiếp không có ám hại tứ nha đầu đâu. Mạnh mẽ bấu víu vào hành động có thể sống sót duy nhất, bà ta đã ăn quá thức ăn có hoa vô tử kia. Đến lúc này Trương Thị vẫn còn giảo biện sao? Trường Ninh Bá Khương Đồng Minh tức giận vô cùng, lại lần nữa dưới ánh mắt của mọi người hung hăng đạp Trương Thị thêm một phát nữa. Trường Thị hét lên thảm thiết, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã lăn trên mặt đất. Cả người Khương Minh Giao rung lên, cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng thê thảm của mẫu thân. Khương Đình Bảo cùng đại ca Khương Cẩn lánh mắt nhìn đại bá nương Trường Thị thờ ơ. Nhân chứng vật chứng đều có, sẽ không ai đồng tình cùng Trương Thị. Tỷ nữ, bà tử có ở đại đường đều rung lên bần bật, trong lòng bọn họ có một suy nghĩ: đại phu nhân sống rồi. Huynh đệ Khương Trác cùng với Khương Việt vốn là kẻ có suy nghĩ ích kỷ, hẳn không thể lập tức phối sạch quan hệ cùng với Trương Thị. Có Tiểu Đạo dẫn chứng, còn có kiểm chứng của thần vệ, Triệu đầu bếp được rửa sạch hiềm nghi, Thu Cúc bị dạy đến đây cũng sợ đến trắng cả mặt, nước mắt nước mũi đều chảy ra, giọng nói run rẩy khai ra Trương Thị cùng với Dương Ma Ma. Quốc công gia tha mạng, nô tỳ là bị ép buộc thôi. Thu Cúc có hay không thì cha ra liền biết. Thu Cúc này là tâm phúc cho Trường Thị đặt trong tối, trên tay thế mà còn dính đến mạng người, có thể thấy được là tàn nhẫn ác độc đến cỡ nào. Cái gọi là bị bắt chính là chê cười. Cuối cùng Thu Cúc bị mang đi, khi trở về trên người thân vệ dính đầy máu, hiển nhiên Thu Cúc đã chết. Khương Lão phu nhân trầm mặt, ngày này chính là ngày đen tối nhất của phủ Trường Đình Bá. Thu Cúc không còn, kẻ đầu sỏ thứ nhất chính là Dương Mà Mà cũng quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt đều là bình tĩnh. Tội danh ám hại Định Quốc Công phu nhân của đại phu nhân đã được chứng thực, đã không còn cơ hội hy vọng xoay người. May là bà sớm đoán được có ngày này. Người nhà bà hẳn đã mang theo tiền tài bà đưa cho chạy xa khỏi kinh thành, thay tên đổi họ đến nơi khác sinh sống. Đáng tiếc Tứ tiểu thư ăn thức ăn có hoa vô tử mới phát hiện, còn Tam thiếu gia vẫn bình an. Dương Mà Mà trước khi chết chỉ cảm thấy nuối tiếc, hiện tại bà chỉ còn có thể giúp phu nhân một lần cuối cùng. Lão đồ nhận tội. Lời của Tiểu Đạo cùng với Thu Cúc đều là sự thật, nhưng tất cả những chuyện này đều do lão nô làm, phu nhân không hề có liên quan đâu. Dương Mama đột nhiên nhận tội làm người có mặt ở đây đều sửng sốt. Đại phu nhân Trương Thị Trường Ninh Bá. Đại phu nhân Trương Thị bị Trường Ninh Bá đá cho hộc máu. Vừa nghe đến giọng nói nhận tội của Dương Mama, thậm chí còn mang hết tội danh ôm vào người của mình, liền gấp không chờ được nói. Các người đều nghe thấy không? Dương Mama làm đấy. Bộ phấn Hoàng Vô Tử cũng là do Dương Mama làm. Đối với ta không có liên quan. Tại sao lại xin lòng ám hại tướng nhà đầu được chứ? Đáng tiếc, Dương Mama chính là đồng lõa, không thể tin bà ta được. Trương Thị tái nhợt, hết sức cố gắng giải thích, bằng chứng trước mặt, thấy mọi người lại hững hờ chán ghét mình, ngay cả con gái của bà cũng như thế. Trương Thị liền biết bà thật sự xong rồi, cả người cay ngốc ngồi bệt dưới đất. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi Định Quốc Công xử lý. Nhưng Định Quốc Công lại xem những phong thư lấy ra từ phòng của Trương Thị càng xem, cơ mặt tuấn tú càng lạnh dần, sát khí trên người không tự giác phóng ra mãnh liệt. Đình Bảo, đây ca, hai người xem mấy phong thư này đi. Trương Thị đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn đến mấy phong thư trong tay Định Quốc Công, lại nhìn qua bá cha đang tức giận, Khương lão phu nhân đang chán ghét nhà mình nhìn mình. Trương Thị lau máu tươi nơi khóe miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị. Bá gia, ngày lạnh của ngươi cũng đã đến rồi. Trong lòng của Ninh Bảo rơi rụng, lấy thư qua đọc, lập tức máu toàn thân sôi nhựa lên. Sắc mắt nháy mặt trầm xuống, nàng không nghĩ đến thì ra cái chết của phụ mẫu là do một âm mưu được sắp xếp hoàn hảo. Chủ mưu lại chính là đại bá tốt của nàng. Tên tiết này trong sách không hề có. Nếu không phải biết cha mẹ của nàng còn sống, đang ở một nơi nào đó, Khương Đình Bảo giờ phút này hận không thể hút hết máu của đại bá kia, đem hắn vạn đau mà bấm vằm thành từng mảnh. Đại ca đọc thư này đi. Khương Đình Bảo lạnh mặt đưa thư cho đại ca của nàng, trong đôi mắt đẹp cháy rực ngọn lửa tức giận, giọng điệu bình tĩnh giống như là khúc nhạc mở đầu cho trận mưa to gió lớn sắp diễn ra. Khương Cẩn cầm thư đọc qua, hai mắt đỏ rực, vẻ mặt tuấn mỹ càng lạnh đến vô cùng, tay cầm cũng rung lên. Từ trước đến nay Khương Cẩn luôn phong phạm nhẹ nhàng, tuấn tú phong lưu, nay lên gấp tràn khí hận. Cẩn gì? Cẩn ca gì? Trộm thư viết gì thế? Cường lão phu nhận thấy được Định Quốc Công cùng tứ nha đầu thần sắc lạnh lẽo, không biết vì sao sống lưng lại lạnh đến tê người, trong lòng hốt hoảng liên dò hỏi. Mắt đẹp chầm chầm nhìn tổ mẫu, Khương Cẩn giơ thư trong tay lên, nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ nói ra. Đại bá cấu kết cùng với đạo tặc, mưu hại tính mạng sống thân của con. Những lá thư này chính là chứng cứ qua lại của ông ta cùng với đạo tặc. Lời này nói ra, mọi người đều khiếp sợ. Trương Thị cười lạnh trong lòng, nhìn về phía Trường Ninh Bá, ánh mắt mang theo thù hận. Bá gia, cuối cùng một chút sĩ diện không cho bà, trước mặt mọi người liền đá bà đến hộc máu. Trương Thị sao lại không hận cho được chứ? Bởi vì chuyện quá trọng đại, ngay cả tâm phúc của mình Trường Ninh Bá cũng không tin tưởng, tự mình ngầm liên hệ làm giao dịch với đạo tặc, để bọn họ đạo tặc giữ bí mật. Hắn còn dám nạp con gái của đạo tặc làm thiếp. Cố tình những chuyện này tất cả Trương Thị đều biết. Trương Thị cũng có tâm tư của mình. Bà ngay từ đầu còn sợ người phát hiện, nhưng qua lâu rồi vẫn không lộ ra. Trương Thị liền yên tâm ngầm thu thập thư từ qua lại của bá cha cùng với đạo tặc, lấy nhược điểm này giấu đi. Ở trong lòng của bà, nhi đệ cùng với nhi đệ muội không còn tốt. Sản nghiệp to lớn của nhi đệ đều rơi vào tay của đại phòng, về sau đều là cho trưởng tử của mình, cho nên bà coi như không biết chuyện gì của bá cha. Ngay cả con gái đạo tặc vào hậu viện làm thiếp, bà cũng nhịn cho qua. Đương nhiên càng không thể đi tố cáo. Một khi tố cáo, khả năng lớn nhất là bá cha bị cắt chức cùng tước vị, đối với bà cũng không có chỗ nào tốt. Bây giờ bản thân bà còn khó giữ, cuối cùng còn kéo theo bá gia. Trương Thị cười lạnh, điều là báo ứng. Lúc này sắc mặt của Trương Bá đều trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn không nghĩ đến ngắn ngủi 300 mưu đồ hãm hại phu thê nhị đệ của hắn liền đã bị bại lộ, đều do Trương Thị ngu xuẩn này. Nếu không phải cho bà ta thì Trương Đình Bá không biết những lá thư rơi vào tay của Trương Thị có nội dung gì, nhưng hắn biết hắn xong rồi, phủ Trương Đình Bá coi như xong rồi. Bằng chứng vững chắc như núi, tiểu thiếp trong núi cùng với đạo tặc tên núi Lạc Hà, còn mật thư qua lại đều đã đem hắn đẩy xuống vực sâu. Khương Trác cũng hoàn toàn không nghĩ được mẫu thân gây họa, phụ thân cũng mang theo tội danh mưu hại cả nhà của nhị thúc, đại đường tẩu vẫn luôn không dính dáng đến chuyện người khác, rốt cuộc bình tĩnh cũng không nổi. Trên mặt của mỗi người đều mang theo thầy thảm. Khương Minh Giàu xấu thảm cười cười, nước mắt ảo ạt rơi xuống. Nàng nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của tứ tỷ, khóe môi khẽ mở, muốn nói nhưng lại nói không nên lời. Một câu xin lỗi cũng không thành lời. Khương lão phu nhân choáng hoa. Khương lão phu nhân đầu choáng mắt hoa, máu xông lên não. Nếu không phải có Hồng Hạnh đỡ lấy thì có lẽ sẽ lúc này bà cũng nằm ở dưới đất rồi. Tự nhà đầu, người... Trên mặt của lão phu nhân đã không còn chút máu, môi run run. Ngươi nửa ngày lời tiếp theo một chữ cũng không nói được. Cần tứ nha đầu tha cho đại bá nạn sao? Vẻ mặt của Cương Bảo đầy vô tình nhìn lão phu nhân, giữa chân mày này lạnh nhạt là sự lạnh nhạt. Nàng vuốt ve vòng tay hồng bảo thạch trên cổ tay, đột nhiên nói ra một câu như vậy. Tổ mẫu, sớm đã biết chuyện đại bá nương hại xong thân của con rồi. Khuôn mặt của lão phu nhân run rẩy, tức giận chừng cháu gái thứ tư này. Tử nhà đầu, ý con là gì? Cương Định Bảo đoán không sai phản ứng của lão phu nhân, trái tim nàng lạnh xuống. Tổ mẫu quả nhiên đã biết chuyện này. Khi còn nhỏ, nàng đã biết phụ thân đã không được thương yêu, đặc biệt là sau khi phụ thân một mực khăng khăng muốn cưới mẫu thân, tổ mẫu đối với cha của nàng càng thêm coi thường. Ngay cả huynh đệ của bọn họ, lão phu nhân cũng không thích. Nhưng nàng không nghĩ tới lão phu nhân lại máu lạnh hơn cả suy nghĩ của nàng, càng thêm bạc tình hơn. Định Quốc Công đau lòng nhìn tiểu thê tử, hắn không chút nghĩ một phủ Trường Ninh Bá này thế mà lại có nhiều chuyện như vậy. Hắn đột nhiên cầm lấy tay của nàng. Định Bảo, nàng còn có ta đây. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Quốc Công già, Khương Định Bảo cảm thấy trong lòng ấm hơn, mặt mày cũng thư giãn hơn. Hai vị lão thái y im lặng ngồi một bên nhìn, đại đường một mảng yên lặng. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận bước chân, một tỷ nữ đầu đầy cả mồ hôi chạy vào. Lão phu nhân, người có hình bộ đến. Một câu này của tỷ nữ tự như thiên lôi đánh ầm bên tai của mọi người. Trường thị cùng với Trường Ninh Bá mặt xám như tro tàn. Khương Ninh Bảo sửng sốt kinh ngạc. Quốc công gia, chàng thực sự để hình bộ bắt người sao? Định Quốc Công nắm chặt tay của nàng xoa nhẹ, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc. Trường thị cùng Dương Mama mưu hại Quốc công phụ nhận đương triều, Trường Ninh Bá mưu hại phụ mẫu của nàng, lý nên giao cho hình bộ xử quyết. Ninh Bảo vừa nghe cũng cảm thấy thật có lý. Khương lão phu nhân vừa nghe đến hình bộ, mắt muốn trưởng tử của bà đi, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một hơi nghẹn ở nơi cổ họng, ngực đau vô cùng, hơi thở cũng khó khăn. Hồng Hạnh lúc này nâng đỡ lão phu nhân, chỉ cảm thấy tay nặng hơn, lập tức cả kinh dùng sức ôm lấy thân thể xịu lớn của lão phu nhân, kinh hoảng thất thố hô to. Lão phu nhân ngất xỉu rồi. Trương thị thờ ơ, Khương Minh Giàu khẩn trương chạy qua, Khương Trác Khương Việt cũng nhanh chân đi qua, Khương Cẩn chần chừ một chút cũng đi theo. Buông tay ra, ta muốn nhìn mẫu thân của ta. Trương Ninh Bá bị thân vệ bắt giữ, sắc mặt đại biến, nổi giận gào to lên, giãy giụa muốn đi nhìn mẫu thân nhưng lại không thể đồng trầy được. Đại bá tạm thời đừng nóng nảy, có thể y ở đây tổ mẫu sẽ không sao đâu. Khương Ninh Bảo nhàn nhạt nói. Hai lão thái y đi lên chẩn bệnh một lúc, lắc đầu nói. Cường lão phu nhân cũng không có gì đáng ngại đâu, chỉ là khó thở ép tim, máu dâng lên cao, nhất thời không chịu được nên ngất thôi. Hồng Hạnh, đưa tổ mẫu về phòng đi. Khương Ninh Bảo lúc này phân phó. Hồng Hạnh vội vàng gọi hai bà tử đến cùng đưa lão phu nhân trở về phòng. Lúc này Tạ Thất đưa người của hình bộ bước vào. Người đến là hình bộ Thị Lan. Ông ta vừa vào liền hướng Định Quốc Công cung kính hành lễ. Hạ quan tham kiến Định Quốc Công. Dạy người mang đi. Định Quốc Công hơi gật đầu, thân vệ đưa chứng cứ ra, hình bộ thị lang nhanh hạ lệnh đưa Trương Thị, Trương Ninh Bá cùng với Dương Mà đi. Kết cục của Trương Thị thì không cần phải nói đến, mưu hại Định Quốc Công phu nhân, bản thân không có cáo mệnh, không phải tử hình thì cũng chịu khổ đầy. Còn Trương Ninh Bá lại nói như thế nào cũng có tước vị trong người, dựa theo luật lệ của Đại Việt, phần lớn là thu hồi tước vị, bãi phẩm quan. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 26 của bộ truyện Gả cho cha của Nam Chính của tác giả Cửu Nguyệt Vi Lam. Xin cảm ơn quý vị đã luôn lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để có thể theo dõi trọn bộ truyện này nhé. Mình Việt Trần rất hân hạnh khi được phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.